Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1751, ám hắc xâm lâm. Cổ ma tử địa lục ly lần trước tới qua một lần. Đằng sau còn bị Ngọc Kình Thiên phục kích, kém chút chết ở bên trong. Bất quá cơ duyên xảo hợp đạt được ba tòa thần sơn. Đồng thời liền là vào lúc đó quen biết Lăng Thanh Diễn. Ngọc Kình Thiên chết rồi. Không phải chết tại Lục Ly trên tay, mà là bị ác vàng đánh chết. Lục Ly cũng không muốn đi qua đối phó bá vương phủ. Đừng nói hiện tại một đống sự tình. Coi như không sao hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Đối với hắn mà nói bá vương phủ là rất cấp thấp thế lực. Giống như Ngọc Kình Thiên không chết. Còn có thể đi trấn áp xuống. Hiện tại đi đối phó. Nào giống như là người lớn khi dễ trẻ con tử. Làm mất thân phận. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn tiến vào cổ ma tử địa. Vừa tiến đến vẫn là tòa kia sa mạc. Này sa mạc là cái rất cao minh huyễn cảnh. Năm đó tựu bị Lục Ly cho phá. Lần này đều không cần Lục Ly phá. Lăng Thanh Diễn mang theo Lục Ly lượn quanh vài vòng nhẹ nhõm liền đi ra. Lăng Thanh Diễn tới qua nơi này rất nhiều lần. Cổ ma tử địa bên ngoài đối với nàng tới nói cùng bản thân hậu hoa viên. Sau đó đã tới Lưu Sa Hà. Cái này Lưu Sa Hà dưới đáy thế nhưng là có rất nhiều khôi lỗi. Vẫn là rất cường đại hài cốt cự nhân. Bất quá đối với Lăng Thanh Diễn tới nói vẫn không có áp lực. Cũng không biết nàng thả ra cái gì thần thông, để Lưu Sa thoáng cái ngừng lại, sau đó mang theo Lục Ly công khai đi tới. Lợi hại, Lục Ly nhịn không được khen, vừa rồi hắn còn chuẩn bị động thủ công kích, đem hài cốt cự nhân cho đánh lui, lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy lại tới. Ha ha, đây coi là cái gì, Lăng Thanh Diễn cười nhạt một tiếng nói ra. Chỉ cần nắm giữ khiếu môn. Cái này Lưu Sa Hà cùng phổ thông dòng sông đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá bên ngoài ta có thể nhẹ nhõm phá giải, bên trong lại không phải quá hiểu, bởi vì cấm chế bên trong rất hảo huyền diệu cùng kinh khủng. Rất nhiều địa phương ta cũng không dám mạo hiểm vậy mà xâm nhập. Lục Ly năm đó tiến vào Hồn Vụ Sơn biết bên trong kinh khủng. Hồn Vụ Sơn vẫn không tính là khu vực hạch tâm. Kia vài tòa thần miếu phụ cận sợ là mới là trọng yếu nhất khu vực. À bất quá cơ bản không có người. Nào có thể đến bên kia? Thanh Diễn, người hiểu được kia hai tòa thần sơn sẽ ở cái nào? Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến vấn đạo. Dù sao Lăng Thanh Diễn đối với bên này so với mình quen một chút. Dựa theo của ta thôi toán. Lăng Thanh Diễn hẳn là đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Nói tiếp, kia hai tòa thần sơn hẳn là đi khu vực hạch tâm nhất. Đây cũng là yêu tộc đại đế đã sớm an bài tốt. Hắn sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được năm tòa thần sơn. Muốn có được cái này Hồng Linh Thiên Bảo, kia nhất định phải xông vào một lần trọng yếu nhất khu vực. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hiểu được có đạo lý. Yêu tộc đại đế đã bố trí nhiều như vậy cấm chế. Lưu lại nhiều như vậy trọng bảo. Vậy khẳng định sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được bảo vật của hắn. Không xông sáo khu vực hạch tâm. Không mạo hiểm làm sao có thể phải đại thu hoạch. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Người biết khu vực hạch tâm ở đâu sao? Biết. Người đi theo ta. Lăng Thanh Diễn tốc độ có chút tăng tốc. Ở phía trước dẫn đường. Nàng thân hình phiêu giật, uyển chuyển dáng người có phi thường khoa trương đường cong, từ phía sau có thể thấy được nàng nở nang bờ mông. Phi thường có thể trêu chọc lòng của nam nhân, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn đã từng vui thích qua, bất quá về sau sự tình nhiều lắm, đều không có cơ hội lần nữa thân mật, giờ phút này đơn độc ở chung, lại đi theo phía sau nàng. Nhìn xem nàng hoàn mỹ dáng người Lục Ly tự nhiên có chút nóng mát. Hì hì tương đương, tựa hồ cảm nhận được Lục Ly nóng rực mục quang. Lăng Thanh Diễn quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói. Của ta đại nhân, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Tại cái này vô cùng nguy hiểm. Chờ ngươi vượt qua nguy cơ lần này, ngươi muốn thế nào, Nô gia đều thỏa mãn ngươi. Khụ khụ, Lục Ly lúng túng ho khan một tiếng. Trừng Lăng Thanh diễn một cái nói, còn không phải ngươi cái này con sao sao sao quá mê người. Ngươi đây là khen ta vẫn là mắng ta đâu, Lăng Thanh diễn lần nữa cười một tiếng. Kia trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, xem Lục Ly nội tâm lần nữa rung động. Lục Ly tại thần giới thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng ở dụ hoặc nam nhân phương diện này, Lăng Thanh diễn là lợi hại nhất. Nàng không phải vận dụng mỹ thuật, hoặc là cố ý hành động, hoàn toàn là trong khung phát ra một loại khí chất. Đi thôi, Lục Ly ổn định lại tâm thần. Hắn vô cùng rõ ràng giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn mặc dù chiến lực cường đại, nhục thân cường hoành, nhưng nơi này cấm chế rất khủng bố. Một cái không tốt hắn cũng sẽ bị nhốt hoặc là chết tại cái này. Lăng Thanh diễn không còn trêu chọc Lục Ly, chuyên tâm đi đường, trong tay nàng xuất hiện một tấm địa đồ, mang theo Lục Ly không ngừng vòng quanh. Lục Ly hoàn toàn tin tưởng Lăng Thanh diễn, cái gì đều mặc kệ, đi theo nàng một đường tiến lên, trọn vẹn đường vòng một ngày rưỡi thời gian, Lục Ly đều không biết chính mình giờ khắc này ở đâu, thậm chí đều không biết phương hướng. Lăng Thanh diễn rốt cục cũng ngừng lại, chỉ vào phía trước nói đến, nhìn thấy nơi xa vùng rừng rậm kia sao, nơi đó chúng ta gọi là ám hắc xâm lâm. Căn cứ chúng ta gia tộc ghi chép, chỉ cần qua vùng rừng rậm này, liền xem như tiến vào cổ ma tử địa khu vực hạch tâm. Lục Ly con mắt hơi híp, nhìn qua nơi xa khu rừng rậm rạp. Hắn cũng không có trong rừng rậm cảm nhận được bất luận cái gì cường đại sinh mệnh khí tức. Không bằng hắn lại nửa điểm không dám khinh thường. Bởi vì Lăng Thanh diễn tại xâm lâm trước ngừng lại. Cái này chứng minh rừng rậm này rất nguy hiểm. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Nói một chút vùng rừng rậm này. Cụ thể có cái gì nguy hiểm? Cây cùng xa. Lăng Thanh diễn trên mặt lộ ra một chút vẻ kiêng dè nói ra. Nơi này cây có thể khốn người, nơi này cây hẳn là đều bị cấm chế gia trì qua. Phi thường khó khăn hủy đi, một khi bị cây vây khốn, ta đều không thể trốn tới. Bất quá cây chỉ có thể khốn người, chân chính nguy hiểm là bên trong xa. Xa, Lục Ly có chút hiếu kỳ, lựa chọn lông mày hỏi, bên trong có vương phẩm cấp bậc loài rắn hoang thú, không phải vương phẩm. Lại so vương phẩm còn kinh khủng hơn. Lăng Thanh diễn giải thích nói, nơi này xà cũng không lớn, tiểu thậm chí chỉ có ngón tay trưởng, nhưng bên trong xà tốc độ cũng bay nhanh, mà lại phi thường giỏi về ngụy trang, giống như bọn chúng bất động, tựu ngay cả chúng ta thần niệm đều không thể phát hiện. Nơi này xà có hai loại, một loại công kích nhục thể, có kịch độc, răng đặc biệt sắc bén. Một khi bị cắn, kịch độc sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào thần lực của ngươi bên trong, để ngươi thần lực nhiễu loạn, còn có thể đem ngươi huyết nhục ăn mòn. Một loại khác xà có thể trực tiếp biến thành hư ảnh, gặm ăn linh hồn của ngươi, TT. Lục Ly hít một hơi lãnh khí, cho dù là hắn đều có loại cảm giác không rét mà run. Cây có thể khốn người, xà có thể ngụy trang. Còn chia làm hai loại, một loại công kích nhục thân, một loại công kích linh hồn. Chuyện này quả thật để cho người ta khó lòng phòng bị a. Lục Ly não bổ một cái hình tượng, một người xông đi vào, những cây to kia lập tức công kích hắn, mà hắn đi phá giải đại thụ lúc, giấu ở trên cây xà theo từ phía tám mới bay bắn mà đến. Bộ phận còn vọt thẳng nhập trong linh hồn hắn, Lục Ly. Cái này địa phương ta đi vào qua ba lần, nhưng mỗi lần đều lập tức lui ra ngoài. Lăng Thanh diễn cười khổ nói ra, cái này địa phương bằng vào ta năng lực là không vào được. Ngươi có nắm chắc không? Nếu như không có nắm chắc, cũng không cần đơn giản mạo hiểm. Có nhất định nắm chắc, Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, những này xa hẳn là không phá nổi phòng ngự của ta, còn như công kích linh hồn của ta, càng không cần lo lắng. Sở dĩ ta chỉ cần nghĩ biện pháp phá vỡ đại thủ, ta liền có thể vượt ngang vùng rừng rậm này. Lục Ly giờ phút này nhục thân phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn đều không biết. Nơi này xa mặc dù kinh khủng, nhưng luôn không khả năng so Tiểu Bạch Răng còn sắc bén a. Ngươi vào Thiên Tà Châu bên trong đi. Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói, ta đi xông vào một lần cái này ám hắc xâm lâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.